Thanh Vân Thê Thượng, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, mọi người đều nhìn Phong Thượng Thượng với ánh mắt khác đi. Những gì mà nàng nghiệm thi phong phú hơn nhiều so với Trương lão đầu. Nếu những gì nàng nói là sự thật, thì không lẽ cô nương này còn giỏi hơn Trương lão đầu sao? Mọi người âm thầm liếc nhìn Trương lão đầu. Sắc mặt cứng ngắc, thừa nhận suy luận của cô nương này tinh tế hơn mình. Nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng lẽ có thể biết được hung thủ chém chết người sao? Vì vậy, ông ta không khách khí hỏi Phong Thượng Thượng. Vậy người có thể nhìn ra hung thủ là ai không? Phong Thượng Thượng không tức giận vì thái độ của ông ta. Nàng lắc đầu và nói thật. Chỉ dựa vào những điều này, tạm thời không thể phán đoán danh tính của hung thủ. Để tìm ra hung thủ cần xác định được danh tính của người chết trước. Trương lão đầu bĩu môi. Người nói thì dễ. Trên mặt người chết có nhiều vết thương như vậy. Nhìn không rõ mặt, làm sao có thể tra ra nàng ấy là ai? Chẳng lẽ đều sẽ đi hỏi mỗi một nhà trong huyện có người mất tích không? Nếu thế thì phải đợi đến bao giờ mới giải quyết xong vụ án? Ứng Thanh Vân đang nhìn thi thể. Khi nghe thấy lời nói của lão Trương lão đầu, y ngước mắt lên liếc ông ta một cái. Ánh mắt này tuy là thờ ơ nhưng lại khiến Trương lão đầu giật mình. Lập tức nuốt những lời còn lại trong miệng xuống. Phong Thượng Thượng cũng phát hiện có chỗ nào không đúng. Nàng tự nhủ, muốn tìm ra thân phận của người chết cũng không khó như vậy. Ít nhất hiện tại ta có thể chắc chắn người chết không phải là một nữ tử xuất thân bình thường. Hơn nữa, rất có khả năng nàng ấy đến từ nơi phong lưu. Cái gì? Lời này vừa được nói ra. Tất cả mọi người đều bất ngờ xen lẫn nghi ngờ. Không hiểu tại sao nàng lại đưa ra nhận định như vậy. Ứng Thanh Vân hỏi, làm sao người biết? Phong Thượng Thượng đi đến bên thi thể và quỳ xuống, nâng tay người chết lên, cẩn thận lau các ngón tay của nàng ấy bằng khăn tay. Rồi nói, xin đại nhân nhìn xem, người chết có móng tay dài và mảnh, sơn móng tay sáng bóng màu đỏ, không chỉ móng tay mà móng chân cũng được sơn đỏ như vậy. Mọi người nhìn xem đều là thật. Trên tay người chết mặc dù cũng có vết thương nhưng tương đối ít. Có thể nhìn thấy rõ ràng trên móng tay của nàng ấy được sơn màu đỏ. Có thể tưởng tượng khi còn sống tay chân của nàng ấy tinh xảo bao nhiêu. Phong Thượng Thượng, nếu nàng ấy là một nữ tử nông dân hoặc một nữ tử xuất thân từ một gia đình bình thường, ngày thường hay phải làm việc, làm sao nàng ấy có thể để móng tay dài? Làm như thế nào mà nàng ấy lại có thể sơn vẽ móng tay xinh đẹp như vậy chứ? Mọi người chợt hiểu ra đúng là vậy. Nữ tử bình thường rất ít khi để móng tay dài và đẹp như vậy. Điều này không thuận tiện cho công việc. Cũng như các tỉ muội, nàng dâu trong nhà thì họ đều không sơn thứ này. Nếu không sẽ bị mắng cho là không đứng đắn. Phong Thượng Thượng chỉ vào một phần thịt trên cơ thể người chết có ít vết thương hơn. Tiếp tục nói, ngoại trừ móng tay, mọi người còn có thể nhìn vào da thịt của người chết. Da thịt của người chết cũng không thô ráp, ngược lại còn rất mềm mại, trắng nõn, làn da như vậy thường được bảo dưỡng rất tỉ mỉ. Ngoài ra, trên tay và chân của người chết không có vết chai, chứng tỏ người chết chưa từng làm việc nặng nhọc. Một cô nương bình thường dù được sủng ái đến đâu cũng không thể có bộ dạng như thế này. Lúc này mọi người đều im lặng gật đầu. Tại sao trước đây bọn họ lại không phát hiện ra? Cô nương này có đôi mắt sắc bén và một tâm tư tinh tế. Cách chương.